Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 31, Công viên Giải trí, 13, Cố Hề Lịch cảm thấy không khỏe, bên cạnh còn vẫn luôn có, lộc cộc thanh âm. Đó là người dạ dày bộ không khỏe mới có thể xuất hiện thanh âm mơ siêu có đôi khi ăn đến quá nhiều. Cũng không tốt, hiện tại di chứng liền xuất hiện, Cố Hề Lịch lạnh mặt nói. Người muốn dám nhổ ra, ta liền đem ngươi từ nơi này ném xuống đi, hiện tại bọn họ cách mặt đất 7-8 mễ độ cao. Nếu là thật bị ném xuống đi kia mạng nhỏ liền chơi xong. Bạch Hạo Vũ nghẹn đến mức muốn chết, nhưng bởi vì đối cái đầu trên cổ lưu luyến, thật đúng là áp xuống nôn mửa sao sao. Cái này, Cố Hề Lịch sắc mặt mới dần dần khôi phục bình thường. Cố Hề Lịch bắt đầu thuyết giáo. Muốn thói quen loại này nhanh chóng bay lên, nhanh chóng giảm xuống cảm giác, liền không trọng trạng thái đều phải tận lực đi khắc phục. Đừng đương cái này là kinh hách, muốn đi hưởng thụ nó. Đáng tiếc Bạch Hạo Vũ thích ứng không được, vì rời đi chính mình lực chú ý, hắn dứt khoát đi theo mãn xe người cùng nhau thét chói tai. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, thảo, tưởng giết chết hắn, ban đêm xa mà không nên như vậy nhiệt. Cố Hề Lịch từ trong lòng ngực lấy ra túi nước tới. Uống một ngụm thủy, ngăn chặn ẩn ẩn buồn nôn cả mơ siêu tàu lượn siêu tốc nói là kiến ở một mảnh cát vàng bên trong. Tàu lượn siêu tốc ở sa mạc bên trong xuyên qua, khó tránh khỏi có gió cát, thực xe tốc hành thượng liền có một tầng hơi mỏng cát vàng. Hoặc mau hoặc chậm, tàu lượn siêu tốc cũng không phải đều tốc đi tới. Cho nên trên xe người thường thường tiếng thét chói tai sẽ biến đại. Đường xe chạy bên cạnh có đèn, cho nên cho dù là ở ban đêm, cũng cơ hồ như ban ngày giống nhau sáng ngời, không trông như là bị màn sân khấu chặn, nhìn không thấy ngôi sao, cũng không có ánh trăng. Dần dần, Bạch Hạo Vũ đã thói quen ở tàu lượn siêu tốc thượng cảm giác. Hiện tại đã lên xe gần 10 phút, không chỉ là hắn. Đại bộ phận công cụ nhân cũng bình phục kích động cảm xúc. Cố Hề Lịch rốt cuộc không cần như là một cái không hề cảm tình thông quan máy móc giống nhau ngồi ở. Một đám lớn tiếng thét chói tai người bên trong, chịu đủ tiếng thét chói tai lễ rửa tội. Bạch Hạo Vũ nhạy bén cảm giác được đùi vàng tâm tình không tốt. Căn bản không dám nói lời nào, có đôi khi hắn cũng rất nghi hoặc, bán tiên rốt cuộc là từ đâu toát ra tới yêu nghiệt. Rõ ràng tuổi nhìn so với hắn còn nhỏ, như thế nào gặp chuyện là có thể như vậy trấn định đâu. Tiến chủ đề công viên giải trí lâu như vậy, chưa từng thấy nàng thất thố. Nói thực ra, ứng đối cho tới bây giờ phát sinh sở hữu tình huống. Hắn cảm thấy Cố Hề Lịch thành thạo, trừ bỏ muốn chính mình ra tới kiếm ăn ở ngoài. Đại lão nhân sinh trải qua cũng không có so với hắn phong phú đi nơi nào đi. Không có khả năng thừa nhận là bẩm sinh chỉ số thông minh chênh lệch. Bạch Hạo Vũ không bờ bến tưởng, chẳng lẽ bạc tính thiên phú chính là như vậy nghiêu bức? Hảo muốn biết bán tiên nhân sinh lịch trình Nga, Cố Hề Lịch không biết Bạch Hạo Vũ suy nghĩ cái gì. Nhưng là phát hiện chính mình năng lượng tăng nhiều, trong lòng không cao hứng lập tức đã bị quát tới phong cấp thổi tan. Lúc này, Võ Cương theo như lời khe sâu xuất hiện, nếu hắn nói là thật sự, tàu lượn siêu tốc cũng chỉ biết ở cát vàng cùng khe sâu này hai cái địa điểm chung xuyên qua. Hơn nữa sẽ xuyên qua 8 thứ, Bạch Hạo Vũ khẩn trương lên, bán tiên, là khe sâu, Cố Hề Lịch cũng thấy được, tàu lượn siêu tốc tốc độ chậm lại, cái này trong hạp cốc có rất nhiều lỗ lõm, lớn nhỏ không đồng nhất. Như là một cái to lớn trưng bày quầy, bên trong phóng đủ loại đồ vật, màu đen dương hành lý, thư tịch, cúp, mắt kính, treo lên tới quần áo, màu xanh biển gối đầu, một phen xuất hiện ở trong đó, có vẻ phi thường đột ngột, lục tục lại xuất hiện đao, trang đồ vật bao bố, mặt nạ phòng độc, này mấy thứ đồ vật làm Cố Hề Lịch cũng cảm thấy có chút quái gì. Ít nhất cùng đại bộ phận đồ vật đều không đáp, nhìn đến dương hành lý thời điểm, Cố Hề Lịch đại khái sẽ biết, nơi này bãi rất có thể là chuyện xưa nhân vật chính lão sư vật Pharmacil đi ra ngoài khả năng sẽ mang dao gọt hoa quả, nhưng loại này có cánh tay lớn lên đao rõ ràng không có khả năng là thước trái cây dùng. Nếu này không phải lão sư vật phẩm, có thể hay không cùng bọn họ gặp được khủng bố sự kiện có quan hệ. Tiến vào khe sâu đệ nhất phân 59 giây, tàu lượn siêu tốc gia tốc, xuất hiện võ cương theo như lời màu trắng băng vải, treo ở không trung, như là trang trí phẩm giống nhau, cũng như là phóng đại tơ nhện giống nhau treo ở hai bên khe sâu thượng. Cố Hề Lịch mở ra vừa mới ở bên ngoài hàng vỉa hè thượng mua dù. Cúi người 90 độ, một cái tay khác ngăn chặn Bạch Hạo Vũ đầu, chỉ nghe được chỉnh chỉnh tề tề phụt thanh âm. Cái gì phi sái đến dù thượng, tiếp theo dù cũng bị hoa lạn, trực tiếp báo hỏng, Bạch Hạo Vũ hơi hơi ngẩng đầu. Cả kinh run lên, lúc này tàu lượn siêu tốc tượng hoàn toàn là tu la địa ngục. Vừa mới cái kia nghiêng quải mảnh và nhìn mềm mại, thì thật đúng như tế dây thép giống nhau, đụng tới cái gì cắt cái gì. Hắn phía trước ngồi vài người cơ hồ đều bị cắt bỏ nửa bên đầu. Thả chính mình còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Theo sau tiếng kêu thảm thiết quá khiếp người. Cho nên vừa mới phun ở dù thượng căn bản là huyết cùng óc. Có thể là Bạch Hạo Vũ bỗng nhiên khom lưng, hắn mặt sau người theo bản năng đi theo hắn làm cái này động tác. Ngược lại tránh thoát một kiếp, hai người ngồi ở đệ thập nhất bài, Cố Hề Lịch ngồi ở bên trái, Bạch Hạo Vũ sở hữu, sẽ ngồi ở này một loạt là bởi vì Bạch Hạo Vũ. Hắn ở lên xe thời điểm kiên trì ngồi mặt sau càng tốt. Nhắc tới đến đi phía trước ngồi, trực giác khiến cho hắn cả người phát mao. Hiện tại bên phải này một loạt có 5 người chết oan chết uổng. Tử trạng thê thảm, có một người bị cắt đứt bàn tay. Lúc này phản ứng lại đây công cụ nhân nhóm mới bắt đầu thét chói tai. Có người khóc lớn có người hô to, còn có làm tài xế dừng xe. Chính là phía trước tài xế phẳng phất cùng cái kẻ điếc dường như. Hoàn toàn nghe không được mặt sau như thế ồn ào thanh âm siêu Cố Hề Lịch. Đừng phạm ghê tởm, đã xảy ra chuyện Bạch Hạo Vũ. Chính là thấy như vậy một màn, hắn mới ghê tởm nha. Hơn nữa nội tâm hoảng loạn, tổng cảm thấy có cái gì muốn tới. Nhưng bởi vì quá ghê tởm, hắn cũng làm không rõ ràng lắm hiện tại là có linh có thể phản ứng. Vẫn là đơn thuần ghê tởm mơ siêu bất quá Bạch Hạo Vũ thực mau phản ứng lại đây. Bán tiên nói chính là lại đã xảy ra chuyện, hắn vốn là thật không nghĩ xem này đó thi, thể, chính là bị buộc nhìn thoáng qua, vừa thấy sợ tới mức trái tim đều thiếu chút nữa đình nhảy. Nguyên lai vừa mới những cái đó chết đi người bị cắt mặt bằng tượng trường gia thụ mầm liếc mắt một. Cái đồ vật, chẳng qua nhan sắc là màu đỏ tươi. Màu đỏ thịt mầm lấy đôi mắt có thể nhìn ra tới tốc độ lớn lên. Này ngoạn ý cho hắn cảm giác phi thường không tốt. Cố Hề Lịch phản ứng thực mau. Chạy nhanh đi đẩy Bạch Hạo Vũ phía trước người. Chính là an toàn giang là khóa cứng. Thì, thể căn bản đẩy không đi xuống. Bạch Hạo Vũ cũng tới hỗ trợ. Biên đẩy biên diêu trước một loạt còn sống công cụ nhân. Mau đem an toàn giang vặn lên nha. Ngồi ở phía trước công cụ nhân đã dọa choáng váng, bị đẩy hai thanh lúc sau thật đúng là đem bên cạnh an toàn giang cấp ngẩng lên. Hai người chạy nhanh đem thi, thể đẩy xuống xe, lúc này lại gặp được một cái quải đến phi thường lùn bạch băng vải. Cố Hề Lịch hô to, khom lưng, ngồi xổm xuống, lúc này muốn chết lại một cái công cụ nhân, liền nhiều một trọng phiền toái. Nàng chính mình đem an toàn giang trực tiếp nâng lên tới. Ngồi xổm xuống tránh thoát này một cái băng vài lúc sau bỏ quá dựa ghế đi phía trước phương phiên. Tàu lượn siêu tốc đột nhiên ra tốc thiếu chút nữa đem nàng vứt ra đi. Nhưng nàng một thích ứng loại này tốc độ xe liền nửa điểm không ngừng nghỉ tiếp tục đi phía trước bò. Nàng là muốn rửa sạch xong phía trước thi thể. Không thể làm chúng nó tiếp tục lưu tại trên xe. Bạch Hạo Vũ cắn răng một cái cũng kéo bảo hiểm giang đi phía trước bò đi. Cựu trạch kinh nghiệm nói cho Cố Hề Lịch, gặp được còn không có thành công, xuất thế quỷ quái. lập tức giải quyết chúng nó sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nếu chữ vật gian cái kia người giấy ngay từ đầu đã bị thiêu hủy nói, bọn họ liền sẽ không nó đuổi theo nơi nơi chạy, ai biết từ này đó thi, thể bên trong sẽ chui ra tới thứ gì. Cố Hề Lịch bò đến đệ tam bài thời điểm tàu lượn siêu tốc đi ngang qua một cái đột nhiên thay đổi. Chưa kịp đem đệ nhị bài kia một khối thi, thể đẩy xuống, thi, thể bên cạnh cái kia công cụ nhân đều đã bị dọa hôn mê. Hiện tại còn không có tỉnh lại, khối này thi, thể trường ra đồ vật đã không phải thịt mầm, là cây nhỏ, trên thân cây có một chương khủng bố mặt quỷ, một ngụm nuốt vào bị dọa vựng người đầu. Cố Hề Lịch, ngoặc kép, ta đi, an toàn răng còn không có kéo ra. Nàng liền hung hăng đạp thụ nhân hai chân, thi thể đã bị cây nhỏ hút đến có chút khô quát. Thế nhưng bị nàng đạp đi ra ngoài, bên cạnh vừa mới cũng đã chết thấu ra hỏa, giống nhau bị nàng lộng xuống xe, trong xe mặt đều là sền sệt máu. Nàng này một thân làm cho Dơ Hề Hề cũng có chút không thể nhìn. Đem màu đen đại khăn lụa kéo xuống tới vứt bỏ. Nàng đi lấy tài xế chỗ ngồi bên cạnh mỏng thả mơ siêu, tài xế tay cũng bắt được mỏng thả mơ siêu nằm. Thảo, Cố Hề Lịch lúc này mới phát hiện, tài xế đôi tay đều là không, vị trí này thượng liền cái tay lái đều không có, không biết là khai cái gì xe, thấu đến như vậy gần, hai người ánh mắt không khỏi cũng đối thượng, màu đỏ đôi mắt, Cố Hề Lịch nhanh chóng lật qua ghế dựa thối lui đến đệ tứ bài. Phát hiện tài xế lại quay đầu trở về, như là vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Lúc này mới yên tâm trở về đi, lúc này Bạch Hạo Vũ đang đứng ở thứ năm bài. Hắn thấy được Cố Hề Lịch động tác, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Cố Hề Lịch thần sắc ngưng trọng lắc lắc đầu, không nói chuyện, Bạch Hạo Vũ không dám hỏi, hiện tại còn không có rời đi khe sâu. Hai sườn vẫn là có đủ loại đồ vật. Cố Hề Lịch thực mau lại thấy được giống nhau, thứ này giống nhau sảnh sát, chính là dạng thân không phải bẹp hình mà là nửa vòng tròn ống hình. Thứ này nàng gặp qua, chỉ cấp Bạch Hạo Vũ xem mơ siêu. Bạch Hạo Vũ, đây là cái gì? Cố Hề Lịch, Lạc Dương sạn. Lạc Dương sạn cực có danh tiếng, nó có thể nói là khảo cổ khoan thăm dò công cụ tượng trưng. Bạch Hạo Vũ cũng biết, hắn đầu óc vừa chuyển, một chút liền đem nó cùng lúc trước chuyện xưa đại khái cấp liên hệ đi lên. Bạch Hạo Vũ, trường học các lão sư ra ngoài du lịch, đụng phải một đám trộm mộ tạc, bị giết, rất có khả năng, một đám cùng hung cực các trộm mộ tạc đang muốn làm việc, lại bị trong lúc vô tình đánh vỡ. Vì phòng ngừa các lão sư báo nguy, tự nhiên không thể đem cái này du lịch đoàn thả chạy. Nói có sách mách có chứng. Nói được qua đi, khá vậy không nhất định liền đối. Tàu lượn siêu tốc đột nhiên gia tốc, qua một cái đại chuyển biến. Cố Hề Lịch, chúng ta muốn ra khe sâu, bằng song hạng trị số đều giảm xuống đến có điểm mau. Bán tiên năng lượng điều nhưng thật ra đều tốc tăng trưởng chung. Bằng vải xuất hiện thời điểm, năng lượng cao quân như thế nào không phản ứng? Năng lượng cao quân là linh có thể phản ứng nghi sao? Băng vải xem như vật lý chướng ngại, hắn trực giác không có tác dụng cũng thực bình thường. Tài xế, là Mộc Nại Y tiên sinh sao? Anh, đáng sợ tác giả có lời muốn nói. Đoàn Ngọ An Khang tương đương tùy cơ phát 60 cái tiểu bao lì xì. Chúc đại gia ngày hội vui sướng. Đây là đệ nhất càng, còn có canh một đặt ở buổi tối. Tiểu các tiên nữ không cần chờ, ngày mai lên xem đi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Queen, 78, tác bass một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Mạc Thanh 20 bình, phiên xương 15 bình, tác bass 4 bình, Thu An 2 bình, Ngự Phong 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.